Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, dã tâm bừng bừng đao cuồng. Cửa thành, phô thiên cái địa đao thế, ở một chỉ phía dưới tan thành mây, khói, sau một khắc, càng hung hiểm hơn bá đạo đao ý xâm nhập mà đến. Giống như phá toái hư không thiểm điện, đâm xuyên hắc ám ánh nắng. Duệ không thể đỡ thẳng tiến không lùi. Ba, Trần Anh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lăng lệ bá đạo đao ý nháy mắt, tiêu tán. Không phải hắn nói mạnh miệng. Đối với lực lượng thần hồn cùng tinh, thần lực lý giải cùng vận dụng. Toàn bộ bắc địa vô xuất kỳ hữu người. Lão đại, người thế này thì quá mức rồi. Không tiếp tục ra yêu thiêu thân. Lăng Phong thô mỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Một mặt giật mình quái khiếu lên tiếng. Lúc đầu muốn cho Trần Anh cái này vừa mới xuất quan lão đại một kinh. Hỉ, không nghĩ mình ngược lại là bị kinh lẫy. Người cái tên này tốc độ tiến bộ, một chút cũng không chậm a. Trần Anh cười nhạt lên tiếng. Chào hỏi Lăng Phong cùng nhau dạo bước ở yên tĩnh an tường thành nhỏ đường đi. Khoan thai cười nói. Nhanh như vậy đã đột phá đến cương kính đỉnh phong. Trong lòng không khỏi cảm thán, mẹ nó đây cũng là tiêu chuẩn nhân vật, chính đãi ngộ a. Hai người nhẹ nhõm dạo bước, cũng không có gây nên xung quanh người qua đường chút nào chú ý, chính là vừa rồi bỗng nhiên khí thế đụng nhau, cũng rất tốt đem phạm vi áp xúc đến cực hạn, căn bản cũng không có gây nên người ngoài chú ý, chỉ là trong nháy mắt luận bàn, Lăng Phong người này tu vi liền toàn bộ tiết lộ. Hoàn toàn cao thủ cương kính đỉnh phong. Nhớ kỹ một tháng trước bế quan thời điểm, người này vẫn chỉ là cương kính hậu kỳ đi. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng gọi người tắc lưỡi. Mẹ nó, Trần Anh nếu không có phúc vận bảo tháp dạng này bàn tay vàng, sợ là đều muốn không theo kịp hàng. Quả nhiên, nhân vật chính quang hoàn thực tế quá ghét. Vận khí, chỉ là vận khí mà thôi. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, tìm cái nhỏ quán trà tùy ý ngồi xuống. Một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Anh, cười hắc hắc nói, ngược lại là lão đại ngươi, lần bế quan này cũng không được. Vừa rồi mặc dù chỉ là chơi đùa đao thế cùng đao ý giao lưu, nhưng trong đó liên quan đến võ đạo thâm ảo, còn có đối với thế cùng ý khống chế tinh, diệu. Tuyệt đối không phải bình thường cường giả cương kính có thể lý giải, hắn tự nhận là đã làm được vô cùng tốt, nếu không phải gần nhất lại có đột phá, còn không cách nào đem thế cùng ý khống chế được như thế. Thuận buồm xuôi gió, nhưng ai liệu, Trần Anh chỉ là hững hờ một chỉ, cộng thêm một cái không, hiểu thấu búng tay, liền đem hắn tạo nên đến thế cùng ý hoàn toàn đánh vỡ. Loại thủ đoạn này, sợ là danh xưng bắc địa đệ nhất cao thủ trấn bắc. Công Trần Long Thành, tùy tiện cũng làm không được đi. Dính đến tinh thần huyền bí. Lăng Phong nhưng không tin tu vi cảnh giới. Trần Long Thành, đã đạt tới độ cao như thế. Đừng nắm chặt, ta lần này bế quan thu hoạch xác thực không nhỏ. Trần Anh tiếp nhận tiểu nhị đưa lên nước trà. Khẽ cười nói tạ lúc này mới. Thản nhiên nói. Mặc dù không có đột phá tới nội gia quyền cấp bậc cao hơn, lại là đối với tinh thần lĩnh vực có cảm ngộ mới, coi như không tệ. Thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng nhìn xung quanh, trà khách bộ dáng, hiển nhiên căn bản là nghe không được thanh âm của hắn. Loại này đối với sóng âm nhỏ bé năng lực trưởng khống, chờ Lăng Phong kịp phản ứng lập tức cảm thấy kính nể. Tâm bên trong nguyên bản dâng lên chút này ngạo khí nháy mắt tiêu tán. Mặc dù đồng dạng là cường giả cương kính đỉnh phong, nhưng trong lòng, hắn nắm chắc, mình tuyệt đối không phải lão đại Trần Anh đối thủ. Cũng không biết lão đại đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì tinh thần ảo diệu. Cảm, giác mọi cử động lộ ra một cỗ huyền ảo khí tức. Lúc đầu không hiểu, nhưng chờ phản ứng lại cũng là để cho trong lòng. Hắn chấn động, thực tế rất không thể tưởng tượng nổi a. Nào chỉ là không sai, quả thực gọi ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối a. Lăng Phong giọng nói khoa trương, tận lực bắt chước Trần Anh ngữ điệu. cùng thủ đoạn, kết quả lại là khó mà đem khống âm điệu không thay đổi. Cũng vô pháp đem sóng âm khống chế ở nho nhỏ khu vực. Không khỏi lộ ra uể oải thần sắc, thấy Trần Anh lộ ra cười nhạt. Hắn không đường rẽ, ta mặc kệ, lão đại, người nhất định phải dạy một chút ta. Yên tâm là được, nhẹ nhàng nhấp tính nhẩm không nhiều lắm chả ngon nước. Trần Anh, khoan thai cười nói, tinh thần có sở tiến ích về sau. Ta phát giác tự thân tu, vì nội gia quyền lỗ thủng không ít. Nói đến đây dừng một chút, nhìn về phía Lăng Phong hỏi. Nói thật, tiểu tử, người cảm thấy mình dưới mắt, thật đạt tới nội gia quyền cương kính. Đỉnh phong rồi sao? Lão đại lời ấy ý gì? Lăng Phong trong lòng hơi rung, tựa hồ từ Trần Anh thần thái, cùng ngữ, điệu bên trên phát giác cái gì khó lường đồ vật. Tâm tư nháy mắt quanh đi quẩn lại, ngoài miệng lại là vô ý thức nói. Hẳn là, phát giác được khác biệt gì nơi tầm thường a? Tiểu tử ngươi coi như cơ linh, nhẹ nhàng cười một tiếng, thả ra trong tay ấm áp chén trà. Trần Anh thản nhiên nói, ta cảm thấy, tự thân thể tiềm lực còn có không ít có thể cung cấp đào móc địa phương. Lão đại thân thể còn có tiềm lực có thể đào. Lăng Phong trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, không thể nào, lão đại, ngươi toàn lực bộc phát, sợ là lực lượng vượt qua vạn cân đi, chẳng lẽ còn có thể càng mạnh không thành? Không phải nói kình đạo toàn lực bộc phát lực lượng, mà là tự thân lực lượng bản thân. Trần Anh cười tủm tỉm nói, tối đa cũng chính là mấy ngàn cân thôi. Thầm nghĩ chính là hiện đại thời kỳ một ít đưa tin, cái nào đó mẫu thân là cứu bị đặt ở dưới xe hài tử, tùy tiện liền đem nặng đến mấy tấn ô tô nâng lên, còn có từng màn bộc phát tiềm lực sự tình. Có thể nói thân thể của nhân loại tiềm lực khá kinh người, nếu là hoàn toàn khai quật ra, mỗi một cái đều là siêu nhân. Trước kia tu luyện nội gia quyền thời điểm, cảm thấy chính là đào móc tự thân tiềm lực quá trình. Nhưng bây giờ xem ra, nội gia quyền tu luyện, đối với thân thể tiềm năng, đào móc, còn xa xa không đủ. Sở dĩ chắc chắn như thế, tự nhiên là đối với thủy hử thế giới cường giả, tinh quang tôi thể nghiên cứu, cuối cùng mới phát giác đáp án. Trải qua tinh quang tôi thể về sau, nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường hảo thủ hảo hán nhóm, từng cái biến thành lực có thể gánh núi, bay vút 10 trượng trở lại kinh khủng tồn tại. Nhưng trên thực tế, bọn họ còn phần thuộc về nhân loại, cũng không có phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Đặc thù rõ rệt nhất chính là, tuổi thọ của bọn hắn cũng không có đạt được kéo dài. Ở Trần Anh trùng sinh vị xài đại hoàng đế kia còn không có trở về chủ thế giới trước, đời thứ nhất Lương Sơn hảo hán trên cơ bản toàn bộ chết sạch. Cơ bản đều là chết già. Xài đại hoàng đế cũng không có động tay chân gì. Chính là đời thứ hai cường giả tinh quang tôi thể cũng phần lớn tiến vào nhân sinh tuổi già. Đương nhiên thân thể cơ năng vẫn như cũ ở vào 10 phần sinh động trạng thái. Chỉ là sinh cơ đã đang nhanh chóng tiêu tán. Thông qua so sánh phát hiện, phàm là tiến hành tinh quang tôi thể hảo thủ, ở dẫn động trước tinh quang tôi thể, tố chất thân thể càng mạnh có thể sống đến càng lâu. Tỉ như, Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng chờ ở tinh quang tôi thể trước chính là nhất lưu hảo thủ, tuổi thọ liền so với Dương Lâm cùng Thạch Tú chờ nhị tam lưu hảo thủ lớn lên nhiều. Thực lực càng chênh lệch tồn tại ở tinh quang tôi thể sau chết được càng nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Tinh quang tôi thể cũng không thể cải biến nhân thể bản chất, hoặc là nói trở nên siêu phàm thoát tục. Chỉ là tinh quang là một loại khá đặc thù ngoại bộ lực lượng, có thể kích thích nhân thể thân bên trong tiềm lực bộc phát, từ đó đạt tới nhìn như trình độ khủng bố. Nói cách khác, cái gọi là cường giả tinh quang tôi thể chẳng qua chỉ là dựa vào tinh quang loại này đặc thù ngoại lực, đem tự thân thể tiềm lực bạo phát đi ra thôi. Loại kia lực có thể gánh núi, bay vút 10 trượng trở lại bản sự, kỳ thật chính là tiềm lực khai phát sau năng lực, chỉ đơn giản như vậy. Bởi vậy cùng kia Trần Anh nội gia quyền đạt đến cấp độ cương kính. Không giả, nhưng thân thể tiềm lực khai phát còn 10 phần nông cạn. Hắn lúc này lực lượng thần hồn mặc dù không có bạo tăng, nhưng đối với tinh thần lực vận dụng lại là tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Có thể nhẹ nhõm phát giác thân thể một ít khu vực. Rèn luyện trình độ hiển nhiên không đủ. Đây mới là hắn lời nói. Tiềm lực còn không có triệt để phát vùng dậy. Nguyên nhân chủ yếu. Hiển nhiên, Lăng Phong có chút không thể tiếp nhận. Trần chờ nói. Lão, đại, ta cảm thấy việc này mình vô cùng cường đại. Coi như đối mặt cường. Giả tiên thiên đỉnh phong. Cũng có sức liều mạng thậm chí chiến thắng. A, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Anh nghe xong, liền biết được Lăng Phong cũng không tán thành. Mình lý do thoái thác, cũng không có sinh khí ý tứ. Chỉ là hiếu kỳ hỏi lại lên. Tiếng, ta nghĩ chuyển tu một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp. Lăng Phong cười khổ nói. Nội gia quyền đã không có con đường phía trước, hiển nhiên nội công tâm pháp có thể làm cho ta đạt tới cấp bậc cao hơn tiêu chuẩn. Trần Anh mỉm cười gật đầu, cũng không có nói hắn đã thăm dò đến nội gia quyền thần chi cảnh giới. Lại nói dạng này cảnh giới không có ví dụ, thực tế trước đó, cũng có thể nói thiên hoa loạn trụy cũng không có ý nghĩa. Gì, ta biết, tiểu tử ngươi khả năng chờ thêm thời gian nửa năm. Hắn nhẹ nhõm cười nói, trong vòng nửa năm, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến một môn thích hợp đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Vậy liền đa tạ lão đại á. Lăng Phong đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp cũng không phải tốt như vậy đến. Nếu là muốn chính hắn đi làm, cũng không phải không có cách nào. Trong âm thầm thế nhưng là có không ít thế lực sứ giả chủ động tiếp xúc, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Mục đích đúng là mời hắn gia nhập thế lực sau lưng. Lăng Phong luôn luôn tâm cao khí ngạo, không nói Trần Anh truyền thụ, hắn đẳng cấp cao nội gia quyền pháp môn tu luyện, xem như sư phó một dạng tồn tại, chính là ở phi hồ kính đất phong, hắn cũng là số 2 tồn tại. Trên thực tế, quân vụ đệ nhất nhân, thời điểm bình thường Trần Anh đều không quản sự, nếu như khả năng, hắn thật không nghĩ rời đi phi hồ kính đất phong, đều là cho người ta bán mạng. Sao không đợi ở một cái càng thêm thư thái hài lòng địa phương? Nhưng có câu nói hay lắm, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Lăng Phong dã tâm không nhỏ, muốn leo lên võ đạo cao hơn cao phong, trở thành thế gian cấp cao nhất cường giả. Nếu là Trần Anh người lão đại này không thể thỏa mãn, coi như trong lòng dù tiếc đến đâu cũng sẽ rời đi truy tìm võ đạo cao hơn. Về phần truyền thụ đẳng cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện ân tình, về sau chờ hắn thực lực mạnh hơn, có rất nhiều cơ hội báo đáp. Nếu là có thể, hắn thậm chí đều nghĩ ở bên ngoài thành lập một phen thế lực cường đại, độc thuộc về hắn tự thân thế lực. Cũng chính là Trần Anh người lão đại này, ở mọi phương diện đều có thể toàn diện ngăn chặn hắn. Không phải lấy Lăng Phong tâm cao khí ngạo đã sớm muốn đảo khách thành chủ. Những này, hắn mặc dù cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài. Coi như hắn đối với võ đạo chấp nhất, cùng đối với danh lợi khát vọng, đều có thể phát hiện một ít mánh khóe. Rất hiển nhiên, lúc này đã đạt tới nội gia quyền cương kính đỉnh phong. Tự giác tiến không thể tiến Lăng Phong, có cái khác truy cầu mục tiêu. Cũng may Trần Anh người lão đại này phản ứng 10 phần kịp thời. Cho ra trả lời chắc chắn cũng có thể gọi Lăng Phong hài lòng. Thời gian nửa năm hắn vẫn là chờ được. Hắn cũng tin tưởng lão đại có thể cho hắn một bản hài lòng nội công tâm pháp. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.